Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 346, điện cạnh bình xịt. Đương nhiên, từ một ít con đường, cầm đến phiếu bò, giá cả khẳng định cũng không phải trên website cái kia giá cả. Ít giá 1.280 khối phiếu, nhưng bọn hắn bỏ tiền nhất định là hơn xa cái số này. Không thể nào là giá gốc chuyển bán. Về phần hắn nhóm đến cùng thêm bao nhiêu tiền, này cũng chỉ có chính bọn họ biết. Dù sao vé vào cửa giá cả, khẳng định cùng thi đấu sự tình lửa nóng trình độ cùng một nhịp thở. Căn cứ bò xào suất giá vé, Hàn Ca phỏng đoán một chút, mạch mạch mạng lưới cho bò 1.280 bên trong trận giá vé cách. Đoán chừng bọn họ ít nhất cũng sẽ cầm đến 3-4 ngàn khối. Một chương bên trong trận phiếu bọn họ liền có thể lợi nhuận hơn 2 ngàn khối tiền. Như vậy một hồi mấy năm không gặp cỡ lớn thi đấu sự tình, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội này. Từ bên trong vớt cái hơn 1 ngàn vạn tiền đen là bình thường sự tình. Chợt nghe xong, hơn 1 ngàn vạn, tiền đen tựa hồ hơi nhiều. Kỳ thật coi một cái liền sẽ phát hiện, nơi này lợi nhuận xa không chỉ 10 triệu. Giả thiết bọn họ thả 2 vạn tấm vé ứng phó đại chúng, lưu lại 3 vạn tấm vé tăng giá chuyển cho bò. Dù cho bình quân hạ xuống một chương phiếu bọn họ thêm 500 khối tiền cho bò, 3 vạn tấm vé chính là 1.500 vạn, ếch ngoài thu vào. Huống chi bình quân hạ xuống, bọn họ thêm tiền khẳng định không chỉ 500 khối. Cao như vậy lợi nhuận, cho dù có nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ bí qua hóa liều, tuyệt đối sẽ không cam tâm buông tha cho. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì si chiến đội tiến chung kết quyết tái, cả nước đến muốn đi hiện trường xem so tài người, tuyệt đối xa xa không chỉ 5 vạn người. Một khi xuất hiện cực độ cung không đủ cầu tình cảnh, giá cả tự nhiên sẽ sao phải vô cùng cao. Hiện tại mạch mạch mạng lưới cùng bò đều rất tự tin. Trận này vài năm nhất ngộ thi đấu sự tình, hội có rất nhiều người nguyện ý dùng tiền tính tiền. Hiện ở trên mạng lưới liền 280 khán đài phiếu cũng đã bán đến 1.600 khối. Mạch mạch mạng lưới phiếu đã bán xong, đến muốn đi hiện trường cũng chỉ có thể từ bò con đường. Đoạt phiếu thời gian cũng chỉ có 7 phút, có thể nghĩ, còn có rất nhiều người không có cướp được phiếu. Hiện tại chung kết quyết tái vé vào cửa đã là một chuyến khó cầu. Kẻ có tiền đi hiện trường, kinh tế năng lực phổ thông cũng chỉ có thể nhìn xem mạng lưới trực tiếp. Cuối cùng, nếu như si chưa đi đến chung kết quyết tái, những chuyện này liền cũng sẽ không phát sinh. Cảm giác bọn họ tiến trận chung kết, hiện tại bị lừa ngược lại là chân tâm thích lon fan hâm mộ. Hàn Ca có chút bất đắc dĩ cười cười. Không, Triệu Khuynh Thành lắc đầu, vẻ mặt thành thật, ngươi hẳn là nghĩ như vậy. Bọn họ thắng được trận đấu này, thật lớn kích thích đại chúng tiêu phí, vì quốc gia kinh tế tăng trưởng làm ra đủ khả năng cống hiến. Hàn Ca, vậy chúng ta hiện tại có muốn hay không vì quốc gia kinh tế làm ra điểm cống hiến đâu này? Hàn Ca lắc đầu, ta cho dù chỉ có khán đài phiếu, cũng sẽ không đi mua giá cao bỏ phiếu. Ừ, khá tốt chúng ta là giữa trận phiếu, so với sân ga hơi hảo một chút chút như vậy. Hàn Ca ngồi trở lại trên mặt ghế, tuy bất đắc dĩ, thế nhưng là đối mặt loại chuyện này hắn cũng không có biện pháp gì. Mở ra tiểu hơi, Hàn Ca phát một mảnh hơi văn, có hay không vị nào người may mắn cướp được bên trong trận phiếu? Không có, đồ bỏ đi mạch mạch mạng lưới căn bản không có thả bên trong trận phiếu. Đều cho bò cầm lấy sao? Ta là trông coi computer 10 giờ cả mở hòm phiếu liền đoạt. Dây tiến cũng không có cướp được, căn bản không có bên trong trận phiếu. Bên người bằng hữu không có một cái cướp được, vốn thấy được bên trong trận phiếu bán 1.280 trả lại cảm thấy rất lương tâm. Kết quả chỉ là để cho chúng ta nhìn xem mà thôi. bò trực tiếp bán đến hơn 2 vạn, là ta 4 cái nhân viên làm theo tháng. Chân tâm xem thường, không chỉ là bên trong trận phiếu, khán đài phiếu cùng giữa trận phiếu rất nhiều cũng đều không có thả. Đoán chừng chân chính phóng xuất phiếu cũng liền 1/3. Hiện ở trên mạng lưới bò cũng đã tràn lan, mạch mạch mạng lưới liền chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chúng ta trực tiếp đánh 315 trách cứ điện thoại. Nhiều người lực lượng lớn, ta cũng không tin ồn ào đại còn không người quản. Ca ca chúng ta lại bị khi phụ, giúp ta một chút nhóm ô ô. Hàn ca có chút bất đắc dĩ, loại chuyện này hắn một ngoại nhân khẳng định cũng không có biện pháp giúp. Hắn duy nhất có thể làm, nhiều lắm thì tại nhà mình nghệ nhân buổi hòa nhạc vé vào cửa bên trong hạn chế một chút bò. Những cái này bạn trên mạng nếu như muốn lấy lại công đạo, duy nhất có thể làm cũng chỉ là tiếp tục đi đổi mạch mạch mạng lưới. Cầm chuyện này làm ầm ĩ đại, có lẽ phía trên mới có thể chú ý một chút, trừ đó ra, bọn họ cũng không có khả năng có khác biện pháp. Sinh hoạt tại xã hội tầng dưới cùng người, nghĩ đòi công đạo, cũng là muốn coi mặt trên mặt người xác. Bất quá mạch mạch mạng lưới hôm nay sẽ bị mắng là khẳng định. Phương Nhược Hành buổi hòa nhạc vé vào cửa sự kiện phong ba vẫn chưa hoàn toàn đi qua. Hiện tại lại một cái càng lớn tiết tấu. Hàn ca đi mạch mạch mạng lưới chính thức tiểu hơi nhìn một chút. Quả nhiên lần này bọn họ bị phun có so với trước càng hung. Lúc trước buổi hòa nhạc vé vào cửa chọc tới là mê muội chiếm đa số. Lần này chọc tới là chơi game nam tính chiếm đa số. Muội giấy mặc dù là có nữ hán tử tồn tại, nhưng chỉnh thể sức chiến đấu khẳng định trả lại thì không bằng nam tính. Nhất là lần này mạch mạch mạng lưới chọc tới là trong nước nổi danh điện cạnh bình xịt. Thực phun lên có thể phun đến mẹ ruột ngươi bảo tạc. Bình xịt uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Không ít chơi lon muội giấy đều có bị trong trò chơi đồng đội mắng khóc kinh lịch. Hơn một giờ qua đi, mạch mạch mạng lưới lại bị mắng thượng nóng lục soát. Mạch mạch mạng lưới, một nhà chuyên môn làm bò trang web, không có chúng đang lúc thương lượng lợi nhuận chênh lệch giá. Người mua tốn nhiều tiền, nhà bán hàng nhiều kiếm tiền. Mạch mạch mạng lưới bò chính thức chỉ định hợp tác đồng bọn. Khen ta một người chết một cái bò cùng đầu cơ trục lợi phiếu nhân viên công tác. Chân chính fan hâm mộ đoạt không được phiếu. Bò trong tay phiếu một bó lớn. Tầm bảo thượng vừa tìm trên trăm ra bò cửa hàng. Mạch mạch mạng lưới ta ngày thế này mẹ. Đồng dạng là 5 vạn tấm vé vào cửa. Lâm Tử U buổi hòa nhạc vé vào cửa bò cũng không đến phiên ngươi nhóm 1%. Các ngươi thả bao nhiêu phiếu cho bò nội tâm không có điểm bức số sao? Không chỉ là mạch mạch mạng lưới bị phun tạc, bao gồm một ít liên quan có thể trách cứ ví dụ như 315 chính thức tiểu hơi. Cũng bị bạn trên mạng không ngừng soát trách cứ, liền xem bọn hắn quản mặc kệ. Bất quá về mạch mạch mạng lưới nóng lục soát trả lại không có phủ lên đi vài phút. Đột nhiên đã bị triệt hạ. Bất quá vẻn vẹn qua hơn nửa canh giờ. Lại một cái về, mạch mạch mạng lưới đồ bỏ đi. Chủ đề bị xào thượng nóng lục soát. Nhưng mà mấy phút đồng hồ sau, nóng lục soát chủ đề lại bị rút lui. Cái này đám bạn trên mạng thực phẫn nộ. Rất rõ ràng là nhỏ hơi chính thức ở sau lưng gian lận. Vì vậy bộ phận bạn trên mạng cầm mũi nhọn cũng chỉ hướng tiểu hơi chính thức hơi văn. Thế cho nên chính thức tiểu hơi cũng trong chớp mắt bạo tạc. Mạch mạch mạng lưới cho các ngươi bao nhiêu tiền. Như vậy đồ rác rưởi chính thức đều muốn bao che. Có biết hay không cái gì gọi là trợ trụ vi ngược. Thảo Ni à thấy tiền sáng mắt đồ bỏ đi tiểu hơi. Tốt nhất khác lẫn vào chuyện này, bằng không liền các ngươi một chỗ phun, một bên ở lại đó mát mẻ đi. Ngươi đã nói để cho, mạch mạch mạng lưới ngược lại phiếu. Như vậy chủ đề thượng nóng lục soát cần bao nhiêu tiền a? Nhanh chóng ra cái giá, chúng ta góp vốn lấy cho ngươi tiền còn không được sao? Vì vậy qua không lâu sau, về mạch mạch mạng lưới chủ đề lại một lần bị chửi thượng nóng lục soát. Lần này, cái đề tài này quả nhiên không có bị triệt hạ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.